Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, Mã Hồng Tuấn tại chỗ nổ tung. Mã Hồng Tuấn nghe xong Tiểu Cửu muốn giết hắn, dọa đến khẽ run rẩy. Đường Tam cũng là trong lòng căng thẳng, đừng nhìn Mã Hồng Tuấn bị tăng lên tới phong hào đấu la cấp bậc, thế nhưng là tại Tiểu Cửu trước mặt thì cùng một con gà con một dạng yếu ớt. Hắn lập tức nắm lấy Mã Hồng Tuấn lui về sau, cấp tốc lui trở về chữ phong trí nơi này. Hiện tại Tiểu Cửu đã ra tới, hắn cũng không có tất yếu cùng Tiểu Cửu cứng rắn. Hiện tại hắn muốn cùng thần chỉ liên thủ, cùng một chỗ công phá võ hồn thành. Mã Hồng Tuấn lui trở về chính mình đại quân trận doanh, lúc này mới vỗ vỗ tim, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Sau đó lập tức trào phúng mà nói, đến a, lại bản sự tới á, ngươi không phải muốn giết ta sao? Nơi này, chúng ta có thể là có 9 vị thần chỉ. Tiểu Cửu, không dám tới giết ta, ngươi chính là cháu trai. Mã Hồng Tuấn mở ra trào phúng, không ngừng khiêu khích, hỗn đàn, có bản lĩnh đi ra đơn đấu, có tin ta hay không bóp chết ngươi. Quỷ đấu la giận mắng, sau đó nhắc nhở Tiểu Cửu nói, bệ hạ, coi chừng bị lừa, như thế kém cỏi lược khích tướng, ngài như thế cơ trí, nhất định sẽ không mắc lừa. Chó săn, Đường Tam cười lạnh, sau đó từ tốn nói, Tiểu Cửu, làm sao, ngươi cũng có sợ thời điểm, ngươi không phải tự khoe là không phục thì làm, theo không e ngại sao? Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, khẽ cười nói, Đường Tam, ta nói muốn giết chết bàn tử, hắn liền phải chết. Tiểu Cửu, không nên vọng động, mục tiêu của chúng ta là thần chỉ, không nên bị loại này tôm tép nhãi nhép ảnh hưởng. Bỉ Bỉ Đông quan tâm nói, lúc này tiến lên, nàng sợ hãi Tiểu Cửu chúng mai phục. Bỉ Bỉ Đông mặc dù biết Tiểu Cửu chiến tranh quang hoàn khả năng không ngừng bao trùm 5 người, thế nhưng là nàng cảm thấy cũng sẽ không quá nhiều. Mà lại, đối phương còn có áo tư tạp, còn có chữ Vinh Vinh cùng chữ Phong Trí. Coi như Tiểu Cửu xuất thủ rút ra đối phương thuộc tính, thế nhưng là người ta lập tức liền có thể cho bổ sung tới. Thế nào, sợ, đến a. Mã Hồng Tuấn vặn vẹo uốn éo eo, muốn nhiều tiện thì có bao nhiêu tiện, thì cùng lúc trước khiêu khích Thương Huy học viện một dạng. Tức giận đến Độc Cô Nhạn nghiến răng, chữ Phong Trí cũng là một mặt mỉm cười. Bên cạnh bọn họ có thể là có 9 cái thần chỉ, nhàn hạ vô cùng. Tiểu Cửu, ngươi đã không có lúc trước nhuệ khí, lúc trước ngươi thế nhưng là trực tiếp thì xông tới, hiện đang sợ chết sao? Kiếm đấu la xem thường dẫn theo thất sát kiếm, hừ nói, cái này tên nhóc khốn nạn dám đến, hẳn phải chết không nghi ngờ, còn muốn giết Mã Hồng Tuấn, nằm mơ. Tiểu Cửu lạnh nhạt nói, ta muốn giết Mã Hồng Tuấn, hắn chạy đến chân trời góc biển đều phải chết, ta muốn cho hắn chết như thế nào, hắn liền phải chết như thế nào. Thật sao? Đường Tam khóe miệng nhếch lên, trong tay ma liêm nắm chặt, thời khắc chuẩn bị cho Tiểu Cửu nhất kích chí mệnh, mà phía sau hắn 8 cái thần chỉ cũng đều liếc nhau, muốn là Tiểu Cửu tới, bọn họ nhất định liên thủ nhất kích, trực tiếp chu sát tà ma. Hồ Liệt Na bọn người lo lắng, một phương diện sợ hãi Tiểu Cửu vừa xung động phía trên đi chịu chết, lại lo lắng Tiểu Cửu không có giết chết Mã Hồng Tuấn, mà để Tiểu Cửu uy vọng đại giảm. Tiểu Cửu cười ha ha, đối với Chu Trúc Vân nói, tên mập mạp chết bầm này giao cho ngươi, để Đường Tam cùng đám này thần chỉ mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là giết người. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, để Chu Trúc Vân xuất mã, đây là ý gì? Tiểu Cửu, xem ra ngươi thật sợ, vậy mà để một cái hơn 50 cấp hồn vương đối phó một cái phong hào đấu la, đầu óc ngươi có vấn đề đi. Đường Tam cười lạnh, Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ mập cái bụng, khinh thường hừ nói, đến, ta nhất quyền đánh nổ nàng. Chữ Phong Chí bọn người đang giễu cợt Tiểu Cửu, cho là hắn không dám ứng chiến. Vào thời khắc này, Chu Trúc Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, đi ra thành tường, chân đạp tại Hấp Huyết Thần Đằng phía trên, chậm rãi mà đứng, đem nàng hoàn mỹ vóc người bốc lửa hiện ra tại trước mắt mọi người. Chu Trúc Vân liếm môi một cái, hướng về Mã Hồng Tuấn cười nói, ta đẹp không? Mã Hồng Tuấn lúc ấy cũng là một cái giật mình, mặt đỏ lên, chỉ cần là thấy qua mỹ nữ, Mã Hồng Tuấn đều từng trông mà thèm qua, nhất là cùng Đái Mộc Bạch có quan hệ, bởi vì hắn quá hâm mộ Đái Mộc Bạch, bởi vì Đái Mộc Bạch mỗi lần tìm bạn gái đều là tuổi trẻ xinh đẹp, mà hắn tìm đều là lão nữ nhân. Chu Trúc Vân cười ha ha, dáng người chập chờn, trên người nữ vương khí thế toàn bộ khai hỏa, Từ Tốn nói, tiểu tử, lúc trước ta đi tìm Đái Mộc Bạch thời điểm, ngươi còn kém đưa ánh mắt đính vào trên người ta, làm sao, ta có phải hay không so ngươi tìm những lão bà kia mỹ nhiều? Mã Hồng Tuấn theo bản năng gật đầu, hắn tìm những cái kia, sao có thể cùng Chu Trúc Vân so sánh? Tuy nhiên Chu Trúc Vân so chữ Vinh Vinh bọn người kém một chút. Thế nhưng là cái kia dáng người có thể so sánh chữ Vinh Vinh mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng dáng người mới là đối với hắn lực sát thương lớn nhất. Ta thế nhưng là U Minh Đế Quốc nữ đế. So với Hỏa Vũ đến, cũng không kém đi. Chu Trúc Vân nhẹ nhàng trêu chọc một chút tóc. Trong đôi mắt đẹp vô ý liếc qua Mã Hồng Tuấn. Giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn trên người tà hỏa trực tiếp thì nhảy lên lên. Trên mặt lộ ra một vệt chữ ca giống. Có muốn hay không cùng ta cùng đi ăn tối đâu? Ta gần nhất thật nhàm chán a. Đái Mộc Bạch chết rồi. Ta đều không có người bồi. Một người thật vô cùng tịch mịch. Chu Trúc Vân ánh mắt lộ ra một vệt hiu quạnh. Còn có một chút sầu oán niệm. Giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn nuốt xuống một chút nước bọt, theo bản năng gật đầu, nghĩ, rất muốn, vậy thì tới đi, ta chờ ngươi nha. Chu Trúc Vân ngoắc ngón tay, quay người sau đó quay đầu cho Mã Hồng Tuấn một cái vũ mị mà mang có thâm ý nụ cười. Chu Trúc Vân trên thân, có Chu Trúc Thanh lãnh diễm, Hỏa Vũ nóng bỏng, Hồ Liệt Na vũ mị, Bỉ Bỉ Đông nữ hoàng khí chất. Nàng thế nhưng là chuyên môn chọn luyện qua, nếu như có thể bày ra nữ nhân đẹp nhất một mặt. Trước kia là vì có thể trêu chọc đến Tiểu Cửu, nàng cái này nhất liêu bát, để chung quanh rất nhiều hồn sư cũng không khỏi đến nuốt xuống một chút nước bọt. Ai có thể nghĩ tới U Minh Đế Quốc nữ đế, sẽ là như vậy phong tình vạn chủng đâu. Trong lòng bọn họ đều không tự chủ lửa nóng, Chu Trúc Vân quá đẹp. Mà lại khiến người ta cảm thấy dễ như trở bàn tay. Liên quân đế quốc binh sĩ nguyên một đám binh khí rơi xuống đất. Bọn họ cũng là bị trêu chọc đến. Nắm giữ một cái xinh đẹp nữ đế. Cái kia thật đúng là nhân sinh đỉnh phong. Không ai có thể chống cự dạng này dụ hoặc. Bọn họ đều như thế. Mã Hồng Tuấn thì không chịu nổi. Hắn nhưng là tà hỏa phượng hoàng. Oanh! Mã Hồng Tuấn tà hỏa phượng hoàng trực tiếp thiêu đốt ra từ lúc chào đời tới nay kinh khủng nhất tà. Hỏa, a, Mã Hồng Tuấn đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, cả người sắc mặt đỏ lên. Nếu như hắn vẫn là nam nhân, tà hỏa còn không đến mức để hắn khó thụ như vậy. Thế nhưng là hắn hiện tại là thái giám, tà hỏa căn bản là không có cách khai thông. Chỉ có thể không ngừng phá hủy thân thể của hắn. Há, người ta quên, ngươi là thái giám a. Ha ha, Chu Trúc Vân dường như vừa mới phát hiện một dạng. Bừng bít lấy môi đỏ cười ha ha. Ngươi, Mã Hồng Tuấn đầy mắt bi phẫn. Thống ngỏ kêu to, cảm giác trên người tà hỏa tại điên cuồng trùng kích. Phảng phất muốn đem thân thể của hắn no bạo một dạng. Bàn tử. Đừng nghĩ lung tung, bình tâm tĩnh khí, Đường Tam gấp xoay quanh. nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Bình tâm tĩnh khí, đúng vậy a, đều biến thành thái giám. Không muốn bình tâm tĩnh khí cũng không có cách nào. Chu Trúc Vân khanh khách cười không ngừng. Tiếng cười của nàng truyền vào Mã Hồng Tuấn trong tai. Mã Hồng Tuấn dù cho ép lên ánh mắt, đều có thể nhớ tới Chu Trúc Vân cười to lúc mê người tư thái. Không, Mã Hồng Tuấn kêu to. Hắn thật áp chế không nổi. Trong khoảng thời gian này hắn tận lực tránh cho suy nghĩ nữ sinh. Chính là sợ tà hỏa phát tác. Thế nhưng là bị Chu Trúc Vân nhất liêu bát. Hắn thật khống trụ không được. Tam ca, ta chịu không được. Tà hỏa không khống chế nổi. Báo thù cho ta. Mã Hồng Tuấn chín cái hồn hoàn lên đều là tà hỏa. Mặt đã bị tà hỏa đốt thành màu tím đen. Đột nhiên, tất cả hồn hoàn nổ nát vụn. Kinh khủng tà hỏa năng lượng. Trong nháy mắt bạo phát. Oanh, Mã Hồng Tuấn tại chỗ nổ tung. Hóa thành một đoàn xương máu. Không, Đường Tam tâm lý cảm giác bị hung hăng vẽ một đao. Lại một cái sinh tử của hắn hảo hữu chết tại trước mắt của hắn. Hơn nữa còn chết thê thảm như vậy. Đầu tiên là bị người đánh thành thái giám. Này lại tại chỗ nổ tung. Đường Tam, thế nào? Sướng hay không? Đâu? Tiểu Cửu cười ha ha. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.